Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, chơi hư lắm rồi. Cho dù Nhạc Tiểu Thiền không nói, tiết mục cũng sớm đều dục dịch rồi. Vừa nói như vậy, Tựu lập tức buông tha cho Nhẫn Nại. Đầu có chút lệch lạc, Tựu hôn vào hai má của nàng thượng. Nhạc Tiểu Thiền khuôn mặt cũng là điển hình yêu nữ mặt trái xoan. Nhưng niên kỷ nguyên nhân rồi lại có chút hài nhi mập. Có vẻ có chút thịt ụp ụp mặt tròn nhỏ nhắn cảm giác. Trơn bóng nhu nị dính khuôn mặt. Lúc này nóng đến nóng lên. Hôn môi ở phía trên tựa như hôn một khối ôn ngọc. Rất thoải mái. Tiết mục cũng không cách nào thỏa mãn với nhẹ như vậy sờ. Chậm rãi chuyển rời lấy, vuốt phẳng qua hai gò má, chỗ đó hình như có một khối huyết ngọc, óng ánh sáng long lanh, trong trắng lộ hồng, tươi đẹp ướt át, tiết mục một hồi hoảng hốt. Cái này hình như là, rất sớm trước kia chính mình đã nghĩ muốn hôn mấy cái gì đó. Nhạc Tiểu Thiền toàn thân phát run, dùng hết tự chủ mới không có làm cho mình phát ra thanh âm đến. Trong phòng đã bắt đầu trận giáp lá cà, thanh âm truyền đắc đầy mãn sân nhỏ đều nghe thấy, mà ngoài phòng tiết mục tay cũng không tự chủ được, cảm thụ được cái kia mềm mại không xương thân hình. Một bên xem, một bên bị loại này lão luyện xâm nhập, Nhạc Tiểu Thiền đã muốn triệt để không có mình đứng thẳng khí lực. Mềm nhũn mà tựa ở tiết mục trong ngực, bị hắn mang lấy mới không có ngã xuống đất, phảng phất có nhiệt lưu trong người loạn tuôn. Nhạc Tiểu Thiền truyền âm thì thào mà dẫn dắt một chút khóc nức nở. Nói chỉ có thể thân mật. Tiết mục chui tại thiếu nữ trên cổ trắng nhẹ ngửi ngửi mùi thơm của cơ. Thể, thấp giọng nói, tốt, chỉ thân mật, nói là nói như vậy. Bàn tay lớn lại già không nên nết. Nhạc Tiểu Thiền như bị sét đánh mà kịch liệt run rẩy thoáng một tí. Rốt cục nhịn không được mà phát ra thấp giọng hô thanh âm. Hai người đều cứng đờ, cẩn thận nhìn xem trong phòng. Trong phòng chiến đấu say sưa rõ ràng không có phát hiện bên ngoài đã muốn càng ngày càng rõ ràng. Động tĩnh, tiết mục nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không dám lại lộn xộn. Chú ý thu tay lại, thấp giọng nói, không nhìn rồi, chúng ta đi tìm bọn hắn môn chủ. Nhạc Tiểu Thiền thở phì phò, con mắt có lẽ hay là ngốc, giống như triệt để đã không có tư duy năng lực. Tiết mục ôm nàng chính phải ly khai, kết quả trong phòng cũng đúng lúc vào lúc này đã xong chiến đấu. Cái kia vương trưởng lão phảng phất đã tiêu hao hết khí lực tựa như mang theo cực độ vui thích cùng mê say thần sắc lâm vào hôn mê. Mà Hợp Hoan Tông Nguyệt Nhi khẽ cười một tiếng. Choàng lụa mỏng lặng yên đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài không có vài bước, hậu tâm tê dần, đã bị vô thanh vô tức mà điểm huyệt nói. Nguyệt Nhi trong nội tâm hoảng hốt, chỉ nghe một người nam nhân thanh âm nói, đưa chỗ hẻo lánh câu hỏi có thể đừng tổn thương nàng. Một cái thanh âm của thiếu nữ nói, dù sao không cho ngươi đụng nàng, đụng phải cũng đừng đụng ta. Nam nhân thanh âm rất là bất đắc dĩ, ta ánh mắt rất cao được không, mới không biết đụng những này thái bổ yêu nữ đi. Hừ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, thiên địa treo ngược, Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy mình bị người dẫn theo đai lưng. Dùng khó có thể tin tốc độ bay nhanh chóng bắt đi. Mặc dù là bị người cướp bóc, Nguyệt Nhi trong nội tâm ngược lại chấn định lại. Thiếu nữ này tinh nguyệt ma công khí tức quá minh xác. Đã tinh nguyệt tông người, tối thiểu không phải là đến trừ yêu nữ. Rất nhanh đến một chỗ vắng vẻ trong khe núi. Nhạc Tiểu Thiền đem Nguyệt Nhi dựa vào thân cây buông. Hai người nhất tề ngồi xổm trước mặt nàng. Giải khai huyệt đạo, Nguyệt Nhi cái này mới nhìn rõ hai người mặt. Con mắt mở tròn vo. Tiết tổng quản, Nhạc thiếu môn chủ. Tiết mục ngạc nhiên nói, ngươi nhận ra chúng ta. Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí nói, đồng đạo đại nhân vật, bức họa sớm đã bị mọi người xem đắc thuộc lòng nha. trong nội tâm nàng thực thật là im lặng. Cái này hai cái đối với nàng loại này ma môn bình thường đệ tử mà nói là thiên đại nhân vật. Bình thường truyền triệu nàng đều được nơm nớp lo sợ mà quỳ trả lời cái chủng loại kia. Rõ ràng chạy tới nhìn lén nàng xuân cung sống. Còn cướp người, có chút đại nhân vật phong cách không được sao? Kết quả Nhạc Tiểu Thiền còn thật không có đại nhân vật tự giác. Nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nàng nói. Ngươi một cái yêu nữ, làm hại ta toàn thân đều bị người xấu chơi một lần. Ngươi bồi, khục khục, tiết mục chỉ có thể ho khan. Nguyệt Nhi ánh mắt mập mờ mà tại trên thân hai người đổi tới đổi lui. Tựa hồ nghe thấy được cái gì khí tức, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Cái kia biểu lộ thấy Nhạc Tiểu Thiền giơ chân, đều không dám nhìn tới tiết mục rồi. Cả giận nói, ngươi Hợp Hoan Tông ở chỗ này làm gì vậy? Nguyệt Nhi đương nhiên mà trả lời. Thái Bổ A Hát, bị chửi thành người xấu không biết làm sao nói chuyện tiết mục lúc này tìm được rồi. Chính đề, tranh thủ thời gian hỏi, ngươi đây là có nhiệm vụ? Không có A Hát, Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói. Chúng ta ẩn núp xâm lấn các bình thường tông môn, nên thái bổ mà thái bổ, nên gây sự mà gây sự, nên thu thập tình báo mà thu thập tình báo. Đây không phải thông thường sao? Tinh Nguyệt môn hạ cũng có làm như vậy à? Tiết mục ngạc nhiên, nhìn Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền bĩu môi nói, Tinh Nguyệt môn hạ hiện tại không có làm như vậy rồi. Trước kia có... Tiết mục gõ gõ đầu, hình như là chính mình bị dẫn xóa liễu tư duy, giang hồ các nơi đều có yêu nữ xâm lấn. Đây đúng là thông thường, chỉ sợ xác thực cùng Vấn Kiếm Tông sự tình không có quan hệ gì. Nói như vậy, ngươi đang ở đây Thiên Kiếm Phái đã lâu rồi, đã hơn một năm đi à nha, Nguyệt Nhi nói, làm bọn hắn môn chủ tiểu thiếp, kỳ thật toàn phái đều bị ta hái đi qua. Cái kia là ô quy còn mộng nhưng không biết. Tiết mục táp chật lưỡi. Thật sự không biết nói như thế nào mới tốt. Sau nửa ngày mới nói. Nói cách khác Thiên Kiếm Phái tình huống ngươi rất hiểu rõ. Nguyệt Nhi cười nói. Chỉ sợ không có so với ta hiểu rõ hơn. Minh chủ đại nhân muốn biết cái gì? Có quan hệ Vấn Kiếm Tông tài nguyên bày đồ cúng vấn đề. Theo ta được biết mùa thu quý cung cấp 10 ngày trước hãy thu xong rồi không phải sao? Như thế nào vẫn còn thúc thu? Nguyệt Nhi bật cười, bị khi Thiên Tông người giả mạo thượng sứ lừa gạt đi. Cái kia là ô quy nào dám cùng chính thức thượng sứ nói? Chỉ phải chính mình mò mẫm gom góp. Đúng vậy, một quý tài nguyên nào có tốt như vậy gom góp? Chỉ có thể đi tìm các loại lý do thổi đất ba thước. Tiết mục rất là im lặng. Lại có khi Thiên Tông chuyện gì A Hát. Nguyệt Nhi cười nói. Vấn Kiếm Tông quản lý một đoàn loạn. Chẳng phải là đưa tiễn chỗ trống làm cho người ta chui vào. Khi Thiên Tông lại lừa gạt lại trộm. Hoành hành đạo đoạt. Tung hoành đạo mượn cơ hội chuyển tài nguyên dơ lên giá hàng. Đã có một hồi. Các nơi phụ thuộc tông môn nên bày đồ cúng cho Vấn Kiếm Tông tài nguyên. Chỉ sợ 89 phần 10 đều đến trong tay người khác. Đờ CLM, tiết mục, phủ ngạch, nhiều như vậy mà môn hợp tác. Ta đây cái minh chủ không biết. Nguyệt Nhi lắc đầu nói. Không có hợp tác A Hát. Có liễu không tử, mọi người chẳng phải ngửi được mùi. Một loạt trên xuống, thiên kinh địa nghĩa công việc. Muốn nói hợp tác lời mà nói, đó là mọi người có ăn ý không can thiệp chuyện của nhau. Ví dụ như ta nhận ra khi Thiên Tông lừa đảo, không có đi chọc thủng hắn mà thôi. Nếu như là tự phát làm, trước kia như thế nào không làm? Lận Vô Nhai đỉnh đầu Vấn Kiếm Tông đồng dạng loạn a. Cũng không phải hiện tại công việc, trước kia ngay tại làm A Hát. Lận Vô Nhai đỉnh đầu Vấn Kiếm Tông tựu càng ngày càng hơn nghèo. Nguyệt Nhi gãi gãi đầu. Bất quá minh chủ như vậy vừa hỏi, ngược lại cũng quả thật có chút quái gì. Cảm giác sắp tới đặc biệt loạn bộ dạng. Tiết mục nhãn tình sáng lên. có cái gì đặc thù phát hiện? Nguyệt Nhi nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một hồi, do dự nói thí dụ như hoành hành đạo đi cướp đường, kỳ thật không tốt lắm đoạn. Cho dù Vấn Kiếm Tông chính mình loạn, nhưng các nơi đều có nhà khác tông môn hoặc là lục phiến môn tại. Cường đạo sao có thể như vậy nghênh ngang, nhưng sắp tới giống như tựu thật không có người quản, thậm chí còn giống như có người cung cấp tin tức lộ tuyến cảm giác. Dừng một chút, lại bổ sung nói, khi Thiên Tông người cũng đồng dạng, ta cảm giác giống như có người thay bọn hắn đánh yểm trợ bộ dạng. Còn có giá hàng đặc biệt rất kỳ quái, ví dụ như có chút đặc thù tài nguyên mất đi, một khi muốn thu mua đồng loại bổ sung, tựu sẽ phát hiện vật kia tăng mười mấy lần giá cả. Cái này rất không hạn tung hoành đạo sinh ý, mà là khắp nơi đều đồng dạng. Tiết Mục thở dài, thấp giọng tự nói, Kiếm Châu triều đình tổng đốc là người tài ba nha. Vấn Kiếm Tông đây mới gọi là bị người chơi hư lắm rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.